Chàng rể quyền thế, chương 4747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gia đình hắn đúng là gia đình giàu có khối tài sản vài tỷ, nhưng vấn đề là dòng tiền lưu động không nhiều. Hắn vì cô gái mà nện 1 tỷ, nếu bị lão cha biết, có thể sẽ đánh chết hắn. Ồ, Ngô Thiếu, không phải chỉ là 1 tỷ thôi sao? Tôn Tiểu Hồng giờ phút này, một mặt cười nói tự nhiên, cả người dựa vào trên thân Ngô Kiến Đồng, không ngừng làm nũng. Đối với một thiếu gia giàu có như anh, 1 tỷ chính là 9 châu mất sợi lông. À thôi, em muốn căn này. Rõ ràng, Tôn Tiểu Hồng rất khôn ngoan. Cô mong có thể dùng một căn nhà để bẫy con rể rùa vàng Ngô Kiến Đồng. Càng sớm càng tốt. Rốt cuộc, nàng hiện tại đã có thân phận của nữ thần y và Bạch Phù Mỹ. Bởi vì cô trực tiếp bị vợ chồng Vương Văn Bân đánh vào mặt. Hiện tại chỉ có bên trong bệnh viện mới biết. Trên mạng, vẫn không ít người lầm tưởng cô là nữ thần y, vì vậy. Khi Tôn Tiểu Hồng, người có tư sắc, lại đoạt được của Vương Văn Bân kia 10 triệu. Thời điểm ra vào nơi trốn cấp cao, đã nhận được rất nhiều lời bàn tán vào chú ý của giới phú nhị đại. Tôn Tiểu Hồng ngàn chọn vạn chọn chúng Ngô Kiến Đồng. Mục đích là muốn ôm chặt lấy hắn. Sau đó cả một đời vinh hoa phú quý. Ngô Kiến Đồng lúc này mặt mày lúc trắng lúc xanh. Dù sao hắn cũng là người tại hiện trường. Lúc này mới hít một hơi thật sâu. Sau khi dùng một chút thủ đoạn, giả bộ chụp vài bức ảnh gửi ra, liền nói, ô Tiểu Hồng, ta vừa mới đặc biệt hỏi phong thủy đại sư, độc quyền của nhà chúng ta một chút. Ông ấy nói rằng, biệt thự này có vẻ tốt, và vị trí cũng tốt, nhưng nó thiếu sót rất lớn. Nó nằm ở đầu gió cùng ngã tư, vừa chắn giữa cầu và đường lớn. Nói một cách đơn giản, biệt thự này ngăn chặn tai họa cho người khác. Nếu ai sống ở đó, có thể sẽ bị bệnh và đau đớn. Vậy chúng ta hãy nghe theo đại sư. Giờ xem còn có những biệt thự nào khác không? Có mức giá tương tự hay không? Ngô Kiến Đồng nháy mắt với người bán hàng. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là, có cái nào rẻ hơn hay không? Người bán hàng nhìn thấy bộ dạng của Ngô Kiến Đồng, lúc này chỉ có thể cười nói. Thưa ngài, biệt thự này đã rất rẻ rồi. Vì nằm ngay đầu đường, nên mới ưu đãi giá đặc biệt. Cứ nói căn thứ 48, giá sẽ là 1 tỷ rưỡi. Sau đó cứ thế mà suy ra, căn biệt thự số 1 là đắt nhất, giá cao tới 10 tỷ. Vì vậy, biệt thự số 49 là giá rẻ nhất và thấp nhất trong số các biệt thự Vịnh Hoa Long. Cách chương